Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 790, bi thương nghịch chảy thành sông áo nghiêu. Cuối cùng, thương huyết tiên cỏ vẫn là cho Hứa Tiểu Lan. An Lâm trong nạp giới còn có chữa thương tiên đan, thực sự không cần phải nhiều như vậy. Áo nghiêu ở một bên lạnh run, rất sợ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan một lời không hợp liền giết nó diệt khẩu. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đưa mắt nhìn sang áo nghiêu. Áo nghiêu sợ đến toàn thân run lên, gấp giọng nói, đừng xung động, ta có thể mang bọn ngươi đi thu được cái kia tốt bảo vật. Ngươi quên rồi sao? Gì bảo vật a? An Lâm hỏi. Ta không biết, bảo vật ở một cái trong thi thể bộ phận, thủ vệ rất mạnh, cho nên tuyệt đối không phải phàm vật. Áo nghiêu mở miệng nói. An Lâm hai mắt sáng ngời, theo số đông nhiều thủ vệ trong, đoạt trong thi thể bảo vật cũng, tu lâu như vậy tiên, hắn vẫn lần đầu tiên gặp phải loại này chuyện kích thích. Hứa Tiểu Lan đã nhận ra An Lâm thần sắc biến hóa, cười nói, chúng ta đây liền đi xem một chút đi, có thứ tốt không thể bỏ qua ni. Tốt, An Lâm lúc này đồng ý nói, hơn nữa có đầu này nghiêu. Chúng ta cũng không cần chính mình đi bộ, cưỡi đi lên là tốt rồi. Dùng ít sức, hóa thần điên phong nghiêu làm lao động tay chân, cũng không hạ giá. Hứa Tiểu Lan gật đầu đồng ý. Áo nghiêu lần nữa lệ rơi đầy mặt. Các ngươi như thế tự ý quyết định, hỏi qua châu cảm thụ không có. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lộng một cái đơn sơ cái ghế, trói lên áo nghiêu lưng, ngồi lên. An Lâm còn lấy ra một cái roi ra, hướng về phía áo nghiêu cái mông chợt một cánh. Ba, đi rồi, áo nghiêu. Hắn Mỹ tư tư mở miệng nói. Tiền bối, ta là cao sinh vật có trí khôn, nghe hiểu được tiếng người. Muốn đi nói một câu là được, có thể hay không khác phiến cái mông ta à? Áo nghiêu đều nhanh muốn lệ băng, kín bước đi coi như... Cầm linh khí đánh nó cái mông là một cái dạng gì thao tác? An Lâm có chút tiếc nuối đạo. Có thể là cứ như vậy, liền không lãnh hội được chăn trâu cảm giác a. Ta nhưng là phải làm chăn nghiêu lang nam nhân. Hứa Tiểu Lan thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Vẫn rất hướng tới thả nghiêu cô nương cuộc sống nhàn nhã. Bây giờ có cơ hội thể nghiệm một cái, cũng là cực tốt. Thần đặc biệt sao chăn châu a? Lão tử cũng không phải là cái loại này không có có trí khôn phổ thông nghiêu a. Không cần thả a, còn có phóng nghiêu lang cùng thả nghiêu cô nương là cái gì quỷ? Hai người kia loại rốt cuộc là có phải hay không người bình thường a? Áo nghiêu trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì tiểu ý. Tiền bối, điểm nhẹ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhìn nhau cười. Cái này nghiêu, hiểu chuyện, bọn họ gần nhất gặp phải táo bạo thú tộc thực sự nhiều lắm. Bây giờ nhìn áo nghiêu, thấy thế nào đều thuận mắt. Đây mới là một cái khả ái thú tộc mở ra phương thức a. Cứ như vậy, áo nghiêu nâng hai người một đường đi về phía trước. An Lâm nhàm chán, liền cho áo nghiêu một roi. Ba, ra tốc. Ba, giảm tốc độ. Ôi chao ôi chao ôi chao. Khác giảm nhiều như vậy a. Ba ngăn hồ sơ là được a. Ba ba ba. Áo nghệ lệ rơi đầy mặt. Ba ngăn hồ sơ là cái gì quỷ a? Ai có thể nói cho nó biết a? Nó chịu đủ loại hành hạ này rồi. Loại kinh lịch này đối với nó mà nói, đơn giản là cả đời khuất nhục. Áo nghiêu yên lặng tăng nhanh tốc độ. Đi nửa canh giờ, rốt cuộc đã tới mục đích. Ở một mảnh trên mặt đất màu đen, có một vũng huyết sắc hồ nước đang dập dờn. Hồ nước không lớn, đường kính đại khái 1000 mét tả hữu. Ở hồ nước bên cạnh chính là cái kia thi thể, mới thật sự là đại. Cái kia một cái lớn vô cùng xích chim, một hai cánh mở rộng ra tới, thậm chí có hơn vạn mễ chi chiều rộng. Tin tưởng chỉ cần nó phi hướng thiên không, tuyệt đối có thể che đậy màn trời. Đáng tiếc, nó chết rồi, bị chết còn cực kỳ thê thảm, bởi vì đầu không thấy, thân thể cũng có một đạo đạo xúc mục kinh tâm vết rách. Huyết sắc cốt nhục lỏa lồ tại ngoài, phảng phất là bị cái gì lực lượng đáng sợ xé rách. Nó sinh tiền khả năng cực kỳ mạnh mẽ, cho nên sau khi chết thân thể như trước bảo trì không mục, đồng thời còn tản ra năng lượng cực kỳ đáng sợ ba động. Mấu chốt nhất chính là, nó thân thể nơi trung tâm, tựa hồ có lóe lên hồng quang, phảng phất tim nhảy lên, lại thích lại tựa như nào đó bảo vật năng lượng ba động. An Lâm hít sâu một hơi, ngươi nói bảo vật, chính là cái kia hồng quang địa phương sở tại sao? Không sai, chỉ bất quá bên cạnh thi thể có tam đầu quá mức cường đại ma huyết thú tộc đang thủ hộ. Ta không có biện pháp đơn độc thu được cái kia bảo vật. Nói đến đây sự kiện, áo nghiêu trên mặt của Như Trước có tiếc nuối. Nếu như lực lượng của nó cường một ít thì tốt rồi. Như vậy chim khổng lồ bảo vật chính là của nó. An Lâm hướng chim khổng lồ bên cạnh thi thể nhìn lại. Phát hiện ba cái bề ngoài tựa như che phủ máu tươi thú tộc. Một cái to lớn màu đỏ phi hổ, một cái huyết sắc giao long, một cái sáu cánh người vượn. Chúng nó từng cái cũng không có cảnh giới tu vi, đã không phải là sinh mạng còn sống. Thế nhưng sóng năng lượng khủng bố vẫn như cũ khiến người ta ngắm mà tim đập nhanh. Ma huyết thú tộc, cốt ngọc tiên trùng đã từng cùng An Lâm đám người giới thiệu qua. Chúng nó nghe nói là ma huyết kỳ lân ngã xuống lúc tinh lực biến thành. Không có mình ý thức, nhưng là lại cực kỳ thích giết chóc. Cơ bản thuộc về gặp người chém liền loại hình. Đại đa số ma huyết thú tộc xuất hiện ở một ít có bảo nơi. Nhưng là có một bộ phận ở thương huyết đại địa du đáng. Thực lực, mạnh yếu không đồng nhất. Chiêu thức quỷ dị khó lường. An Lâm thả ra thần thức cảm giác một cái, vẫn còn có chút đắn đo bất định, không khỏi hỏi, chúng nó còn mạnh hơn ngươi, lớn như vậy khái mạnh bao nhiêu? Áo Nghiêu nghe vậy lại là một hồi xấu hổ, ta không có đi đánh, thế nhưng bản năng lại nói cho ta biết, ta đánh không lại chúng nó. A hát, ngươi khi đó như vậy có bức cân nhắc, lúc đó cùng ta đánh thời điểm. Làm sao lại như vậy không có bức cân nhắc ni? An Lâm cười lạnh nói. Áo Yêu một ngụm lão huyết buồn bực ở ngực. Bị ế đến rồi. Nó thật đúng là nhát gan ni. Còn không có đánh. Coi như đào binh rồi. Hứa Tiểu Lan có chút buồn cười. Áo Yêu ngoặc kép chấm chấm. Tại sao phải ghim lòng ta? Kỳ thực, ta cảm thấy cho chúng nó cường thịnh trở lại. Vậy cũng so với ta không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là chúng nó số lượng tương đối nhiều, cho nên ta mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Áo Yêu chậm cảm thấy là thời điểm vãn hồi một lớp thể diện. Mở miệng giải thích chính mình không dám đối địch nguyên nhân. Không mạnh hơn ngươi bao nhiêu? Đó chính là ba cái cây gà. Tiểu Lan, chúng ta lên đi. An Lâm cười nói, tốt. Hứa Tiểu Lan cảm thấy có đạo lý. Áo Nghiêu ngoặc kép chấm chấm, các người cứ như vậy thích ghim tâm sao? Liều mạng như vậy đùa bỡn ta, liều mạng trào phúng ta, thực sự rất vui vẻ sao? Áo Nghiêu đột nhiên cảm thấy thế thái là như thế nóng lạnh, thật là nhớ muốn một cây tiểu diêm quẹt ấm áp. Đáng tiếc không ai cho nó diêm. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là không có hảo ý nhìn Áo Nghiêu. Áo Nghiêu ngoặc kép chấm chấm, các ngươi không phải muốn lên sao? Trông thấy ta xong rồi nha. An Lâm chậm rãi nói. Cái kia, ta phát hiện đạt đến một đạt đến hai còn không có tu bổ hoàn tất. Không có pháo hôi sung phong, cho nên để lý do cẩn thận. Ngươi, Áo Nghiêu hai mắt trừng trừng. Nước mắt tràn mi ra. Hứa Tiểu Lan nhanh lên an ủi. Yên tâm, chúng ta hội tận lực bảo vệ ngươi. Dù sao tốt như vậy tọa kỵ, chúng ta cũng không bỏ được. Chỉ là để cho ngươi dẫn đầu xuất thủ, không phải cho ngươi đi tiễn. Ngươi có thể phải nghĩ thoáng điểm. Áo Ngưu trong nháy mắt lệ băng, bi thương nghịch chảy thành sông. Bò ò, các ngươi đây là đang khi dễ Ngưu, tốt quá phận. Bò ò, Áo Ngưu gào khóc, nước mắt rơi như mưa. Tiếng khóc được kêu là một cái bi thảm thê lương, kinh thiên động địa, trực tiếp đem bên cạnh thi thể tam đầu ma huyết thú tộc cho kinh động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,